99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1588, chương 1598, trong ngục. 1. Nói bậy, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Còn kém hơn 20 năm đâu. Tần Thư Họa ngực có chút ê ẩm. Cuối cùng một bút rơi xuống. Đem bút lông đặt ở bút lông khung. Lực Bạt Sơn hà khí cái thế. Lúc tuổi còn trẻ lão gia tử. Dùng một câu nói kia để hình dung. Tuyệt đối thỏa đáng bất quá. Nhưng là, đến cùng đã nhiều năm như vậy. Lệ Tầm cái tên này, đã thành một cái thần thoại. Hiện tại, cái này thần thoại cũng ở đây chậm rãi già yếu. Gặp phải tàn lụi, Lệ lão gia tử cười cười. Chết sống có số, người nói có thể không tính là. Trong khi nói chuyện, phủi tay, nói, đón các con đến đây đi. Đại tô đi đế đô, nhị tô đoán chừng sẽ không quen. Mang tới chơi chơi, tốt, đáp ứng. Lão gia tử di chuyển lấy chậm chạp bước chân, chống gậy, chậm rãi đi về. Tần Thư Họa nhìn xem lão gia tử bóng lưng, thật lâu, cúi đầu đến xem trước mặt cái kia một tấm giấy tuyên. Lực Bạt Sơn hà, khí cái thế, còng tay đụng vào nhau thanh âm, chậm rãi truyền vào. Hai cái ăn mặc quần áo màu đen nữ giám ngục, khoảng chừng mang lấy một cái đầu tóc ngắn nữ nhân hướng về trong phòng giam đi đến. Nữ nhân kia thân cao chừng 1m7 mấy, dáng người khôi ngô, thoạt nhìn có đen một chút, tướng mạo cường tráng, hai tay bị còng tay còng. Chỉ là cứ việc có hai ngục cảnh nhìn xem, vẫn là 10 điểm không đàng hoàng nhìn trái phải đến xem đi. Trong miệng giống như là đang nhấm nuốt lấy cái gì. Nhìn trái phải, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Lui tới không ít phạm nhân trông thấy nàng, đều là không có lên tiếng. Không có người giống như là Diệp Du Du lúc đi vào thời gian như vậy khinh bạc. Diệp Du Du đứng ở đám người chi trông thấy nữ nhân này. Tâm cười thầm, xem như trong phòng giam hung thần ác sát tội phạm, cũng là hiếp yếu sợ mạnh. Chỉ là, còn không có đợi nàng oán thầm xong. Phảng phất cảm thấy có một đường lăng lệ ánh mắt hướng về nàng xem qua đến. Diệp Du Du ngừng một lát, ánh mắt nhìn về phía cái kia cô gái tóc ngắn. Trong lúc nhất thời, bốn mắt tương đối, cái kia cô gái tóc ngắn trong mắt, từng có khó mà phát giác lượng mang. Vô hình chi, thấy lạnh cả người, bỗng dưng xâm nhập mà đến. Diệp Du Du tâm run lên, cùng lúc đó ở giữa, hướng đám người đằng sau giấu đi. Đi vào, thành thật một chút, giám ngục đem đầu tóc ngắn nữ nhân đẩy vào, khẩu khí 10 điểm không tốt, cái kia cô gái tóc ngắn bị mạnh như vậy mà đẩy, thân thể lảo đảo một cái, lập tức đến phòng giam bên trong đầu, chỉ là rất nhanh đứng vững, tiếp theo, là cửa sắt bị dùng sức nhốt thanh âm, đứng thẳng người, cái kia cô gái tóc ngắn sửa sang y phục, cười đến có chút cả lơ phất phơ. Liếm liếm trong miệng vách tường, đầu lưỡi nghiêm mặt gò má phồng lên đến, tại đám người chi nhìn lướt qua, không thấy chút nào thân làm tù nhân sợ hãi cùng chật vật. Hắc, lão Chu, lại vào được, thanh âm quen thuộc, Diệp Du Du nhìn sang, người nói chuyện gọi Vương Tráng, tại trong lao có nhất định địa vị, không ít người đều e ngại nàng, không chỉ là bởi vì nàng dáng người khôi ngô. Cũng bởi vì nàng cái này hỏa bạo tính cách. Hơn nữa, đáng sợ nhất là, nàng thân thủ còn rất không tệ. Vừa xuất hiện, chuẩn là trước hô sau ứng. Diệp Du Du tiến đến ngày thứ hai. Đối với trong lao người căn bản không quen thuộc. Nhưng là, đối với người bên trong, nàng là một cái cũng không dám tiếp cận. Cái kia lão Chu bị Vương Tráng hô một cuống họng. Quay đầu nhìn lại, lão Chu cười, nói. Ngươi tại sao còn không mới ra đi? Ta đều ra ngoài 2 tháng. Vận khí không tốt, kéo dài thời hạn. Vương Tráng cười ha ha. Ngươi lúc này lại là phạm vào chuyện gì? Ai, đừng nói nữa. Không phải cho một tên khốn kiếp đâm một đao sao? Lúc đầu nhét ít tiền có thể giải quyết sự tình. Nhất định phải đem ta làm tiến đến. Ai, lão Chu trong khi nói chuyện. Ánh mắt tại đám người chi lục soát. Diệp Du Du vô ý thức, lui về phía sau nặc đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,